Chương 18, nghi thức hôn chiến lâu đời bấy dập, bên trên. Theo thần điện cửa mở ra, khói thuốc súng đang nồng song phương lập tức cùng nhau nhìn lại. Thiên biến Sivu cùng đồ nạt chặt đi về phía bẻn vẹ cùng hệ cặt phía kia, mà mạnh mẽ đem nội tâm phập phồng ấn G.I.A.U. đi Tis cũng trở về phở làm hạ giờ nhất phương. Nhìn thấy Tis an toàn trở về, tất cả phở làm hạ giờ đều lộ ra an tâm biểu tình. Vô luận là thực lực hay là ảnh hưởng, hệ vờ hốc cọc phần cùng ạ bị sản dính đều là phở làm hạ giờ nhất phương anh hùng tấm gương, cũng là bọn họ chủ kiến. Bất quá, ở phở làm hạ giờ bên trong, đã có một cái ngoại lệ. Nguyên bản là đối với ạ bị sản dình ôm thái độ hoài nghi vũ trụ trái tim, cẩn thận tỉ mỉ chú ý đến rồi Tịt cùng phía trước xa nhau thời điểm, có chút bất đồng. Tuy là cụ thể biến hóa hắn nói không nên lời, nhưng là mới vừa rồi rời đi đoạn thời gian đó, tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Ghê tẩm lão giả kia chú ý tới vũ trụ tim ánh mắt tại chính mình cùng Tịt trong lúc đó qua lại di động, đồ nạt chặt trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sắc cơ. Đối với cái này vi vô luận là thực lực hay là trí tuệ cũng không có thể coi thường vũ trụ trong lòng, hắn chán ghét đã lên đến cực hạn. Nếu như không phải hiện tại chính là báo thù kế hoạch thời khắc quan trọng nhất, hắn tuyệt đối sẽ đem điều này lao ra hỏa giải quyết hết, sau đó phản hồi cờ dìm sần, đem kim sắc nhịp đập cùng tiêu diệt. Vạn năm trước hủy diệt chi chiến, kim sắc nhịp đập cũng là tham dự chiến tranh cờ dìm sần lốt, mặc dù chỉ là hỗn tạp ở ma vương trong quân đội, còn bị chính mình một cái hắt xì cho bị thương nặng. À bị sán dịm, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt ta từ hủy diệt chi chiến tới nay chiếm giữ ở trên bầu trời, che ở thần điện hướng lên hết thảy tầm mắt ở nạ kẻ hốc the festival, viên kia to lớn đầu rắn túi người xuống tới, rõ ràng không có mở miệng, nhưng là không khí chung quanh lại vang lên một hồi thanh âm hùng hậu. Bàng bạc thần uy theo ngôn ngữ phát tiết mà xuống, dường như cho mọi người đặt lên một tòa đại sơn. Trầm trọng mà kiềm nén. Chắc tất cả tâm thần đều từ đồ nạt thân thể chuyển rời đến ạ bị sản dịnh thần khí bên trên, dùng mô phỏng ra nho nhã nam tử trung niên thanh âm trả lời. Sáng tạo thần đại nhân, đã lâu không gặp sau đó, ạ bị sản dịnh liền giữ yên lặng. Đại khái là bởi vì cho rằng tự thân tán phát thần uy mạnh mẽ quá đáng, vì vậy ở nạ kẻ hốc the festival cũng không hề để ý ạ bị sản dịnh mất lễ chi chỗ. Hướng năm đó cùng ạ bị sản dịnh cũng bất quá là gặp mặt một lần mà thôi, thậm chí cũng không nói gì bên trên nói, ngược lại là không có phát hiện cái gì không đúng. Chắc tuy là ăn hết chân chính ạ bị sản dịnh, nhưng cũng bất quá là cắn nuốt đối phương khái niệm cùng tồn tại lực mà thôi, ký ức gì gì đó cũng không có đạt được, vì vậy thấy ở nạ kẻ hóc the festival chỉ là tùy ý nói một câu, căng cứng tâm không khỏi để xuống. Bây giờ mới biết, lấy thân phận của mình đi tới ở nạ kẻ hốc the festival trước mặt, quả nhiên vẫn là quá mức mạo hiểm. Tuy nói là vì báo thù, nhưng nếu là thân phận bại lộ, đưa tới thần thể trở về kế hoạch vì vậy mà thất bại, vậy lẫn lộn đầu đuôi. Miễn là thần thể hủy diệt chi long có thể thuận lợi trở về, ở nạ kẻ hốc the festival cùng thiên phạt thần gì gì đó, đều là một bữa ăn sáng, còn có thần đờ rủ trẻ nó ở họa kẻn mái ỉnh nữ nhân kia. Cuối cùng cái kia một cái ám toán, chắc cũng không có quên. Nếu người đến đông đủ, cái kia nghi thức chính là bắt đầu đi ta vu nữ mạ sở thở dồn hệ cát, còn có quân sư ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹo. Kế tiếp liền nhờ các ngươi gọi dục bín đỉnh chèn sáng tạo này đây ở nạ kẻ hóp the festival lý trí làm trụ cột, mạnh mẽ vặn vẹo hai cái thời gian không gian khác nhau, thành lập một cái độc lập phong giới, sau đó sẽ lợi dụng hệ cát thu thập en trổ nhóm nguyên thủy nguyện vọng. Làm thi hành ngôn ngữ ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sở lĩnh địa ngục xiến xích có. Thể mang 129 tọa thanh ấp, 4 cái bình nguyên cùng với tồn tại ở cái kia bên trong vật sở hữu, dùng phụ cận săn bắn bắt được cống phẩm tồn tại lực tiến hành bao lồng phong tỏa, đồng thời vì pho nở dê ngư á tản ra mà đem nghiệp chặt củng cố. Theo sáng tạo thần tạo hóa mà kiến tạo trở thành một cái tự hành tuần hoàn độc lập phong giới. Sau đó, ở nạ kẻ hốc the festival dùng tự thân xác định quyền năng, cố định trụ cái này độc lập phong giới. Bởi vì có chung quanh quốc gia cung cấp hiến tế nhân loại nô lệ sản xuất sinh khổng lồ tồn tại lực, ở nên phong giới bên trong không cần trên thế gian tìm kiếm nhân loại, cũng không cần tốn hao gặm ăn võ thuật, cờ dìm sân đi nhì rèn nhóm có thể tùy tâm sở dục phát huy sức mạnh của bản thân. Đồng thời sản xuất sinh vạn bèo cũng sẽ ở nội bộ trong phạm vi bảo trì tổng cộng ở trên cân bằng. Do đó không ảnh hưởng ra ngoại giới, cũng đem cờ dìm sần đi nì rèn nhóm nguyên sơ dục vọng hiện hiện. Bước đầu tiên hoàn thành từng cái thanh ấp giữa liên hệ, cấu trúc thành thị đàn đã hoàn thành, trong đó đã tiêu hao 1/3 tế phẩm. Mà hiện tại thì là bước thứ hai, vì FNZ Ngư A tồn tại lực tản ra mà đem điều này độc lập phong giới cố định, đồng thời lần nữa hiến tế 1/3 cống phẩm, cũng chính là 40.000-1.200 cả nhân loại sinh mệnh, hóa thành cung cấp củng cố gợt bình đỉnh trèn thành thị bầy gông xiềng. Làm liên thông tồn tại lực thông đạo, chính là ạ bỉ tờ hóp giờ vở dệ ạ sở nỉnh bèn vẹ eo nổ lệ phẹn tạt xứng địa ngục xiềng xích. Không gian bắt đầu chập chờn, khổng lồ tự tại pháp lờ mờ thiên chấn động xuất hiện lần nữa, vô hình tồn tại lực hình thành từng đợt kinh khủng sóng gợn, khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Tam trụ thần đứng đầu hệ cắt mạ sở thờ dồn hệ cắt bắt đầu lay động tay bên trong tam giác tích trượng, hình tam giác đồ đằng dường như mạn bèn hoa tuyết giống nhau, ở tinh lê điện khuyết tán ra, bao phủ phương viên cân nhắc trăm dặm trong vòng 129 tọa thành ốc, còn có 4 đại bình nguyên. Một cái cự đại đến bất khả tư nghị bế tỏa không gian, từ trong không khí hiện lên, rung động thật sâu lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế tự tại pháp phở làm hạ giờ nhóm. Màu đen hỏa diễm, đó là thuộc về sáng tạo thần ơ nạ kẻ hóc the festival tồn tại lực, miêu tả ra một cái từ đồ đẳng cấu trúc hình nửa vòng tròn cự đại bế tỏa không gian. To lớn hình bán cầu ngọc bích bên cạnh, chập chờn cùng màu đen tồn tại lực tương đồng màu sắc hỏa tuyến quan mang. Độc lập phong giới bên trong, thời gian và không gian đều ngừng. Không phải, không chỉ có đúng như vậy, ngay cả tồn tại ở cái này thế giới nhân quả luật, cũng bị hắc sắc hỏa tuyến đồ đằng tán phát lực lượng mạnh mẽ vặn mẹo. Cùng chắc hướng một đám phở làm hạ giờ nói như vậy, trước nay chưa có vặn mẹo, đang sinh ra. Bèn bẹ eo lấy sức mạnh của bản thân mạnh mẽ cấu trúc một cái như vậy độc lập phong giới. Hầu như dường như sáng thế một dạng ở nạ kẻ hóc the festival, hướng tam trụ thần quân sư hạ chỉ lệnh. Là bèn vẹ eo gật đầu, đứng ở thần điện tam trụ thần trúc với mình ngự tọa, quấn quanh ở trên người nàng địa ngục xiềng xích phát sinh màu vàng đồ đằng hỏa diễm. Cùng lúc đó, cái kia lấy tinh lê điện làm trung tâm cự đại bế tỏa không gian, hắc sát hỏa tuyến cấu trúc ngọc bích bên cạnh, đồng thời hiện lên một ít từ màu vàng tồn tại lực tạo thành cự đại xiềng xích. Nhìn thấy xiềng xích đã đem tất cả thành ấp liên tiếp, bèn vẹ thanh âm lập tức xuyên thấu qua xiềng xích nhắn nhủ đến mỗi một tòa thành ấp hiến tế địa điểm. Đã sớm chờ ở cái kia bên trong en chỗ bắt đầu tàn sát xung quanh quốc gia cống hiến cho thần linh tế phẩm, nhóm thứ 2 nô lệ, 40.000-1.300 tên nhân loại. Thời gian và không gian, ngay cả tồn tại bản thân đều bởi vì ở bế tỏa không gian mà bị mạnh mẽ lôi ra hiện thế nhân quả nhân loại ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngoài. Đã bị en trổ nhóm từng cái phá hư, sau đó hóa thành thuần túy tồn tại lực. Thoáng chốc, cho dù là bị quy định ở bế tỏa không gian, cũng bắt đầu kịch liệt chập chờn. Đang ở ớ nạ kẻ hóc the festival dự định lợi dụng này cổ tồn tại lực củng cố thu nạp phong giới biên giới thời điểm, vẫn đứng ở phở làm hạ giờ đối diện, một phần của bạn mặt cờ khách khanh đổ nạt chập đột nhiên động. Đầu ngón tay của hắn nắm bắt một cái tạo hình mộc mạc nhưng khuynh hướng cảm xúc tinh xảo tay cầm zin. Thủy tinh trong suốt phản xạ ánh sáng sáng tỏ trạch. Hắn cử động bất ngờ, để ngoại trừ đang ở chấp hành tạo hóa ở nạ kẻ hóc the festival mọi người, đều nhìn về hắn vị trí. Hắn đón tam trụ thần, nữ nhi mà sở thở dồn hệ các, người yêu ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sờ nỉnh bèn vẹ eo, còn có bạn thân thiên biến Sivu, trở về một cái ấy náy mỉm cười, nhẹ nhàng diêu động tay bên trong chuông lắc, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng hộp ra vài cái từ đơn. Động thủ chênh lệch bất quá không giờ không dây dây, tịch trùy thủ bên hông cũng truyền ra ạ bị sản dịnh chắc độc hưu chính là nho nhã nam tử trung niên thanh âm. Kenzin tiếng chuông vang lên, hóa thành một đạo sóng gợn vô hình, lẫn vào ở nạ kẻ hóc the festival tồn tại lực bên trong, khuyết tán đến độc lập phong giới từng cái góc. Thoáng chốc, bèn vẹ éo lợi dụng tồn tại lực đem nổ lệ phẹn tạt xứng địa ngục xiềng xích hiện ra liên tiếp 129 tọa thành ấp cự đại xiềng xích xảy ra nổ kịch liệt. Địa điểm chính là mỗi cái thành ấp hiến tế địa điểm. Ung ung 129 tọa thành ấp gần như cùng lúc đó bạo tạc, lập tức đỉnh chỉ đang ở khai sáng gợt bình đỉnh trẻn nghi thức. Kịch liệt không gian rung động đem ở nạ kẻ hóc the festival kinh hỉ. Mở con mắt, đầu tiên tiến nhập hắn tầm mắt, là đang ở văng tung tóe thần dụ nhất thời. Ở nạ kẻ hóc the festival cảm nhận được một loại không cách nào ngôn ngữ phẫn nộ, từ mấy vạn năm trước hủy diệt chi chiến kết thúc tới nay. Hắn lần nữa cảm nhận được phẫn nộ tình cảm. Hống hống hống kinh thiên hy vang lên, ở nạ kẻ hóc the festival men theo hỏng mất thần dụ hỏng mất đồ đằng phương hướng, lập tức thấy được hạ phương chính đang lay động trong tay chuông lắc đồ nạt, trong mắt lóe lên một tia không thể tin thần sắc, sau đó giận dữ quát. Đồ nạt tiếng nổ vang rền của hắn mới vừa vang lên, phía dưới phở làm hạ giờ nhóm, nghe được đồ nạt cùng ạ bị sản dỉn gần như cùng lúc đó nói ra động thủ hai chữ, vài cái tiếp nhận rồi tự sát nhiệm vụ phở làm hạ giờ đồng thời giải trừ khế ước, để bên trong cơ thể của bọn họ cờ dìm sấn lột trở lại cờ dìm sấn nhất thời, từ thân điện bầu trời nguyên bản là chập chờn bất định không gian bắt đầu tăng lên, hấp lực cường đại đem các loại giải trừ khế ước cờ dìm sấn lột đón về cờ dìm sấn đồng thời. Cũng sinh ra một cái tử. Hiện thế đến cờ dìm sần phương hướng tính thông đạo. Bất quá, loại này hấp lực, đối với ớ nạ kẻ hóc the festival khổng lồ kia thân thể mà nói, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Phải biết rằng ớ nạ kẻ hóc the festival nhưng là có thể trực tiếp bằng vào thân thể của mình, mạnh mẽ đi qua hai giới kẽ hở hàng lâm hiện thế tồn tại. Thế nhưng, đây chỉ là phở làm hạ giờ chuẩn bị lâu đời bấy dập bước đầu tiên mà thôi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.